Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, Ai Là Hung Thủ 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lắc đầu, chúng ta không có ngủ qua một cái giường. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta lần này làm nhiệm vụ. Đến, làm điểm thu nhập thêm. 795 nói. Ninh Thư không biết 795 là thật không biết còn là giả vờ. Bất quá Ninh Thư không dám xem thường bất luận kẻ nào. Hơn nữa 795 còn là cao cấp nhiệm vụ. Người không có chút tài năng, Ninh Thư tuyệt đối không tin. Thành vì cao cấp nhiệm vụ người cho hết thành bao nhiêu nhiệm vụ a? Ninh Thư không nói chuyện. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ. Tốt. Đến đại thúc trong tay vật, Ninh Thư dù sao là không dám đi đoạt, tuyệt đối là chán sống. Lúc này, Trương Gia Sâm xoay đầu lại hướng Ninh Thư cùng 795 nói ra. Chúng ta, muốn hay không hợp tác? Không cần, Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư, ngươi còn đang tức giận. A a ha ha, ta vì cái gì không thể tức giận? Ninh Thư một mặt châm chọc. Trương Gia Sâm trầm mặc một chút, nói ra, như không có khoan thứ, sinh mệnh, đem bị vĩnh viễn cừu hận cùng trả thù khống chế, thật vô ý tổn thương ngươi. Ninh Thư, nói tiếng người, Trương Gia Sâm nói ra, xin ngươi tha thứ cho ta. Ninh Thư, o, su, chụp bàn cuồng tiếu. Ninh Thư là thật phục Trương Gia Sâm, đây là nhiều da mặt dày mới có thể nói. Ra như vậy không muốn mặt lời nói. Quả thực, còn khoan thứ, ngươi thế nào không lên trời đâu. Ta chơi chết ngươi, tại ngươi mộ phần nói. Cái gì như không có khoan thứ, sinh mệnh đem bị vĩnh viễn cừu hận cùng trả thù. Khống chế, ngươi muốn tha thứ ta nha. Đoán chừng sẽ tức giận đến hồn phi phách tán. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Trương Gia Sâm. Ta chính là chịu phục. Trương Gia Sâm không nói gì. Có lẽ căn bản cũng không để ý Ninh Thư tha thứ. Chính là thuận miệng nói hai câu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, lão bà tử phát hiện cháu gái của mình không thấy. Lập tức, dọa đến sắc mặt tím lại. Ta Tiểu Lan đâu? Tiểu Lan, lão bà tử chống gậy tìm khắp nơi cháu gái của mình. Tại hậu viện phát hiện, muốn bị tuyết động bao trùm Tiểu Lan thi thể. Lập tức bổ nhào vào tại trên thi. Thể gào gào khóc lớn, là các ngươi giết ta Tiểu Lan. Lão bà tử run run ngón tay lấy, đám người, các ngươi trả ta Tiểu Lan. Tiểu Lan, Tiểu Lan, Trương Gia Sâm lạnh lùng nói, nàng thật là cháu gái của ngươi sao? Nàng giết cái Phan Tuấn Dương. Trương Gia Sâm nói, Ninh Thư, nói bậy, rõ ràng là ngươi giết Phan Tuấn Dương. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bản lãnh cũng là thế gian ít có. Trương Gia Sâm chính là không muốn mặt tiện nhân. Không có khả năng, Tiểu Lan mới sẽ không giết người. Ánh mắt của nàng căn bản là nhìn không thấy. Chúng ta sinh sống hơn 10 năm. Tiểu Lan chính là cháu gái của ta. Làm sao không phải ta cháu gái? Lão Thái Thái ôm Tiểu Lan thi thể kêu thảm. Nhìn thấy cách đó không xa Phan Tuấn Dương thi thể, cầm gậy phốc phốc phốc đánh vào Phan Tuấn Dương trên thi. Thể, phanh phanh phanh gõ Phan Tuấn Dương đầu, đem Phan Tuấn Dương khuôn mặt, đánh cho hoàn toàn thay đổi, liền óc đều văng ra tới. Người ở chỗ này đều có chút buồn nôn, nhao nhao rời đi ánh mắt. Ngươi là ai, dám đối với ta như vậy cháu gái? Ti tiện đồ vật, lão bà tử thần, sắc phi thường thương tâm hơn nữa sợ hãi. Ninh Thư híp mắt, quay người lặng lẽ đến nhà chính, chuẩn bị tiến vào lão thái. Trời phòng nhìn xem có hay không địa đạo cơ quan loại hình đồ vật. Dù sao chuyện đã tương đối rõ ràng. Hung thủ có mấy cái, đồng lõa cũng có. Phan Tuấn Dương cùng Tiểu Lan tuyệt đối là người quen. Ta đi chung với ngươi. 795 nhìn Ninh Thư lén lút, lập tức hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư gật gật đầu. Vào nhà chính bên cạnh tổ tôn phòng. Phòng rất tối, có chút âm u ẩm ướt, còn mang theo một cỗ mùi nấm mốc. Có cái cửa sổ nhỏ màn cửa, còn không có kéo ra. Ninh Thư đem màn cửa kéo ra, tia sáng chiếu xạ vào phòng. Mau tìm xem có cái gì cơ quan địa đạo. Ninh Thư hướng 795 nói. Chính mình, tại đầu giường tủ quần áo tìm tòi lên. Còn có treo trên tường cũ nát vẽ. Bọn họ đến sân, chúng ta nhanh đi ra ngoài. 795 nói. Ninh Thư cũng nghe đến tiếng bước chân. Ra phòng, khép cửa lại. Lão bà tử đục ngầu trong mắt chính chảy nước mắt. Hô, các ngươi hiện tại lan ra nhà của ta, các ngươi giết chết ta Tiểu Lan. Tiểu Lan chỉ là một cái con, mắt nhìn không thấy hài tử. Các ngươi tại sao muốn như vậy đối nàng? Rời đi, nhà ta, cút. Trương Gia Sâm cười lạnh một tiếng. Chúng ta là sẽ không rời đi. Bây giờ căn bản liền đi không được. Các ngươi thật vô sỉ. Lão bà tử tức giận đến toàn thân rung động. Hiện tại, là nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách sao? Đây là nhà của ta. Trương Gia Sâm đi vào lão bà tử. Lật ra lão bà tử cổ áo. Thấy được màu đen dây. Thừng, trực tiếp giật lão bà tử trên người mặt dây chuyền. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Lão bà tử trên người thế mà cũng có loại này tảng đá. Ngươi dựa vào cái gì cầm ta đồ vật? Trả lại cho ta. Lão bà tử vươn tay muốn cướp về mặt dây chuyền, nhưng là cao tuổi chỗ của hắn so được với tuổi trẻ hữu lực Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm một chân đá vào lão bà tử ngực, đem lão bà tử đạp ngã nhào trên đất. Lão bà tử ôm ngực nửa ngày không đứng dậy được, sắc mặt trắng bệch. Ai u, muốn giết người. Ai u, lão thái thái ôm ngực rên rỉ lấy. Vương Kiệt ngươi. Những người khác ngơ ngác nhìn. Trương Xây Sâm hiển nhiên không nghĩ tới Trương Gia Sâm ra tay như vậy hung ác. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái lão thái thái. Trương Gia Sâm đem linh thạch đặt ở chính mình trong túi, còn không để lại dấu vết, nhìn thoáng qua đại thúc. Đại thúc sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra tâm tình của hắn. Này đôi tổ tôn là hung thủ. Trương Gia Sâm nói. Đây không có khả năng đi. Tại sao muốn giết chúng ta? Bọn họ một cái lão thái thái, một cái mù lòa, muốn giết chúng ta không dễ dàng. Hiện tại mù lòa không cũng không phải chết sao? Trương Gia Sâm không có giải thích quá nhiều. Tay của hắn luồn vào trong túi, nắm thật chặt mặt dây chuyền tảng đá. Ninh Thư nhìn thấy Trương Gia Sâm để ý như vậy cái này tảng đá, trong lòng bát tâm cao phổi. Thứ này đến cùng có chỗ tốt gì? Làm Trương Gia Sâm như vậy không? Từ thủ đoạn đạt được. Nếu không chúng ta đem người kia đập một gậy đi. Ninh Thư nện lấy ngực hướng 795 nói. 795 nói ra. Người xác định. Chúng ta bây giờ tiến hành nhiệm vụ. Vạn nhất bị xóa bỏ rồi, kia vẫn là thôi đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trương Gia Sâm túi. Vật này rơi xuống Trương Gia Sâm trong tay thật là khiến người ta không cam tâm. Lão thái thái chống gậy gian nan đứng lên, gập cong lưng còng, ánh mắt âm ngoan quét lấy đám người. Các ngươi không có kết cục tốt. Sau đó đến phòng đóng cửa lại. Hiện tại tình thế đến tột cùng hướng gian phòng kia phát triển a ta đi. Rõ ràng là giết người sự kiện, hiện tại biến thành đoạt bảo sao? Hàn Phong gào thét, đám người vào nhà chính. Đạo sư, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Lư San San hướng đại thúc hỏi. Vẫn chưa hoàn thành sao? Lư San San là nghĩ hỏi nhiệm vụ này đến tột cùng như thế nào mới xem như hoàn thành. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm đứng được ly đại thúc rất xa, hiển nhiên là sợ hãi đại thúc lại đoạt hắn đồ vật. Ninh Thư nghĩ nghĩ, theo trong sân cầm cái xẻng bắt đầu nạy ra trên đất. Hết chương.